Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Trò khôi hài vậy xong việc. Ba bóng người, trực tiếp bỏ mỗi người đối thủ. Thẳng đến Bình Phàm mà đến. Ba người thành tam giác tư thế. Đem Bình Phàm vây ở giữa. Ba người các ngươi lại là người nào tiểu tử? Mặc dù không biết vừa rồi ngươi là thế nào đánh lén lão ngũ. Bất quá ngươi có năng lực đánh lén lão ngũ. Nói rõ ngươi thực lực không tệ. Giá trị khi mấy người chúng ta ra tay với ngươi. Trước khi chết hãy xưng tên ra. Nhượng chúng ta cũng biết ngươi là ai. Mấy người chúng ta cũng sẽ không giết vô danh quỷ. Bình Phàm nhún nhún vai. A hát, ý kia là, ta nói cho các ngươi phía sau. Liền sẽ lập tức giết ta. Ta còn không nói cho các ngươi khỏe. Ngươi, tốt, tiểu tử nói cho ngươi biết. Lão tử Tọa Sơn Điêu Tôn Kiện hiện tại tới cưới ngươi mạng chó. Tọa Sơn Điêu nghe được cái tên này phía sau. Bình Phàm ngây ngẩn cả người. Nhân tài, lại có người sẽ lấy như vậy tên. Trong sát na Bình Phàm nhớ lại kiếp trước các loại. Tọa Sơn Điêu phải xem ở ngươi tên là tên này phân thượng. Ta có thể không giết ngươi. Ngươi không giết ta. Ngươi vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói không giết ta. Tọa Sơn Điêu phẫn nộ rồi. Chết, đi chết đi. Tôn Kiện trực tiếp hướng về phía Bình Phàm thống hạ sát thủ. Ta nói rồi, không giết ngươi. Vậy không giết ngươi, ngươi cũng cho ta lên sân khấu. Bình Phàm hướng về phía chạy như bay tới Tôn Kiện trực tiếp một quyền. Không may Tôn Kiện cũng như chảy về phía vậy bay đi, cái này còn có thể. Thật thừa nhận được ta 7 thành lực lượng, so với vừa mới đó sức mạnh lớn chút. Lão tứ chú ý, người này sức mạnh lớn thần kỳ, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Lão tam chứng kiến lão tứ rất muốn động thủ, vì vậy mở miệng nhắc nhở. Lão tứ chỉ gà cảnh Quách Trấn Phong với lực lượng xương. Lão tam sợ tứ đệ Mậu Mậu Nhiên chạy đi cùng đối phương so đấu lực lượng. Tiểu tử, lực lượng không sai, tiếp ta một quyền. Lão tứ căn bản không quản lão tam khuyến cáo, trực tiếp xử xuất hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Đụng, hai người rất nhanh đụng vào nhau. Không nghĩ tới song phương lực lượng vậy mà tương xứng. Hai người liên tục va chạm không dưới 10 lần. Bốn phía mặt đất bị hai người va chạm sản sinh lực đánh vào, không ngừng sụp đổ. Thống khoái, Bình Phàm vừa rồi nhu nhu man lực tạo thành MU bàn tay vết thương, người rất tốt. Vậy mà thật tiếp được thần lực. Bất quá ta cũng nên nghiêm túc, dù sao cũng không thể nhượng các ngươi đơn giản phá thành mà vào. Lão tứ thấy lên trước mặt Bình Phàm, chiến dịch bừng bừng phấn chấn. Đột nhiên người này không biết nghĩ tới điều gì. Tốt, tốt, tam ca ngày hôm nay đánh cho tận hứng không bằng đến đây kết thúc. Chúng ta ngày mai tái chiến. Không nghĩ tới lão kia tứ. Nói xong xoay người rời đi. Chứng kiến lão tứ ly khai, lão tam bất đắc dĩ đi theo. Rất nhanh cường đại 5 người tổ vậy mà toàn bộ lui về. Bọn họ cứ như vậy rút lui. Hải Tiêu Thiên đám người lúc này là vẻ mặt mộng bức. Cái này, thế này thấy trò đùa. Cảm giác vị này cùng minh giới mấy vị kia hoàn toàn ở diễn kịch. Hơn nữa còn là cái loại này không nghiêm túc diễn viên. Khí thế hung hung minh giới 5 người tổ. Thật không ngờ qua loa liền thu tràng. Bọn họ có phải hay không còn có âm mưu gì? Thành chủ Cohen nhận được chiến báo phía sau, nghi hoặc liếc nhìn Ô Tiên Sinh. Tiên Sinh đối với lần này có gì cao kiến? Ô Tiên Sinh cười khổ một tiếng. Ai biết minh giới đang giở trò quỷ gì? Khí thế hung hung, lại qua loa xong việc. Lẽ nào mấy người bọn hắn bị gió Lưu Tiên Sinh làm sợ, minh giới 5 người tổ rút đi? Cao hứng nhất không ai bằng Hải Tiêu Thiên đám người. Dù sao bọn họ còn sống. Bình Phàm bị sống sót mọi người vây vào giữa. Vị này chắc hẳn chính là Phong Lưu Tiên Sinh. Tiên Sinh quả nhiên rồng phượng trong loài người. Một vị trong đó trung niên thượng vị thần lập tức đối với Bình Phàm khen dơ lên. Người này nói xong lập tức dẫn phát rồi người bên cạnh khinh bỉ. Trước là ai nói tiên sinh là kinh sợ bao? Làm sao hiện tại lại bắt đầu ca tụng đứng lên? Ân, lão tử nghĩ tán dương người đó liền tán dương người nào? Cần ngươi để ý sao? Trung niên nhân trắng người đó liếc mắt. Làm sao? Họ Lý tưởng đánh nhau, người đó cũng không dám tỏ ra yếu kém một bộ ăn chắc hắn dáng vẻ. Trung niên nhân e rằng biết mình cũng không phải là người này đối thủ. Vì vậy lạnh rên một tiếng. Bình phàm khách khí hướng về phía mọi người chắp tay ý bảo. Khách khí, trận chiến này tuy là đánh cho rất là hèn mọn, thế nhưng dù sao có thể chính diện đối kháng minh giới 5 người. Rất nhanh minh giới 5 người thân phận cũng bị đào lên. Dù sao ở này thần ma hai giới kỳ thực không có gì chân chính bí mật. Làm trận chiến này lớn nhất người được lợi ích, Phong Lưu tiên sinh uy danh nhưng thật ra truyền khắp toàn bộ thần giới. Đám người thần giới cũng tốt bát quái. Vì vậy về vị này tân sinh cường giả tình yêu rất nhanh truyền ra. Lúc này làm thần minh hai giới nhất tổ chức thần bí. Người quan sát thành viên. Chính ở một bên len lén ghi lại trận chiến đấu này. Người quan sát làm tới cao vị diện tổ chức thần bí. Cho dù là những chuyện lặt vặt kia lâu đời thần linh. Cũng không thể nào biết bọn họ lai lịch. Bọn họ liền giống như u linh một dạng, sẽ yên lặng ghi lại toàn bộ hai giới đại sự kiện. Mà bọn họ ở mỗi cái chủ thành cũng có phân bộ. Hằng ngày dựa vào buôn bán tin tức mà sống. Ngày hôm đó, Vũ Thành phân bố đột nhiên công bố thần ma bảng danh sách biến động tình huống. Phong Lưu tiên sinh thật cao ghi lại ở trên bảng danh sách. Phong Lưu tiên sinh nguyên danh Manki. D. Bình phàm cho 200 năm ra hiện tại rừng hoang. Thân phận thần bí. Gia tộc thân phận không biết. Lần đầu xuất thủ cho thấy thực lực thượng vị thần. Lần lượt cho vòm trời thành chiến bại thần ma bảng 158 tốt hắc ma là Tomoe trong thành Sika chiến bại minh giới cường giả đỉnh cao ngũ độc chân nhân. Thực lực thâm bất khả chắc. Hư thực thực đơn hệ trên đại viên mãn vị thần. Thần ma bảng danh sách tạm định 20 tốt. Mau nhìn xem thấy. Tân tấn cường giả Phong Lưu tiên sinh vừa vào bảng danh sách. Trực tiếp tiến nhập tiền 20 tốt. Mọi người đối với lần này nghị luận ầm ĩ. Lúc này ở đoàn người phía sau có một người. Nắm tay chắt chẽ xiết. Từ nắm tay run run đến xem. Người này nhất định vô cùng phẫn nộ. Cái này nhân loại chính là từng kinh thiên vũ thành chủ Uchiha. Uchiha ở thành chủ tranh đấu sau khi thất bại. Hắn liền nhớ kỹ ở cái kia khuôn mặt tươi cười tên. Không nghĩ tới lần nữa nghe được người này tin tức. Lại nhưng đã danh vào thần ma bảng danh sách tiền 20 tồn tại. Loại nhân vật đó đã là đứng ở toàn bộ thần giới người đỉnh phong vật. Cừu hận mầm móng ở trong lòng Uchiha chậm rãi nảy mầm. Hắn biết hiện tại hắn xa hoàn toàn không phải tên kia đối thủ. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ có mạnh mẽ đại gia tộc tiếp nhận người này. Uchiha tự cười nhạo cười. Hắn chỉ là một sự thất bại ấy. Căn bản không có trả thù thực lực của hắn. Bởi bình phàm tiến nhập bảng danh sách tiền 20 danh. Đem nguyên lai thứ 20 danh tử thần mỉm cười chen xuống dưới. Tại phía xa hắc ám đại lục tử thần hôm nay. Mỉm cười vừa mới giết 100 người. Hắn có một quy củ là một ngày bất quá trăm. Mỗi lần sát nhân lúc luôn là cười tủm tỉm. Vì vậy được một số người xưng là tử thần mỉm cười. Chứng kiến tự nhà chủ tử sát nhân hoàn tất, người hầu vội vàng đưa lên khăn mặt. Chủ tử vừa mới thần ma bảng danh sách xuất hiện biến động. Đối với chủ nhân có một chút ảnh hưởng. A hát, có gì biến động? Mỉm cười mạn bất kinh tâm hỏi. Theo người hầu tự thuật, sắc mặt mỉm cười đổi tới đổi lui. Một bên người hầu biết rõ chủ nhân tính khí. Lúc này chủ nhân nhất định là nổi trận lôi đình. Phong Lưu tiên sinh, tốt, hắn phát thệ nhất định phải để cho người này đẹp. Tomoe Sika thành sao ta rất nhanh thì tới. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.